Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chết mà sống lại Vương Tiểu Á. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Ha ha, nếu như bàn về đánh cận chiến, bất kỳ một người nào võ tu cũng có thể một quyền tế hết bổn tòa. Có thể bàn về trận pháp thuật phong thủy, dõi mắt cả vùng đất này, bổn tọa tuyệt đối đứng vào trước 10. Áo bào đen người phụ nữ từ đầu đến cuối và Hạ Vũ duy trì một chút khoảng cách. Lại có thể tơ không tị hiềm chút nào chỗ yếu của mình. Đồng thời vậy nói ra mình từ sở trường, không chỉ có để cho Hạ Vũ trong lòng cảnh giác, nhưng như cũ kích thích nàng nói, giọng cũng không nhỏ. Trận pháp một đạo bác đại tinh thâm, ta đoán ngươi nhất hơn cũng chỉ học được một chút da lông. Ngay tại ta trước mặt thứ khoác lác, có phải hay không? Ha ha, thứ khoác lác, không biết trời cao đất rộng, nếu ngươi gấp như vậy trước tự tìm cái chết, muốn đi đầu thai, vậy bổn tọa thành toàn cho ngươi. Áo bào đen cô gái đối với Hạ Vũ khinh thị, không do tâm sinh nổi nóng ý. Tựa như một cái khổ học 30 năm, cầm bác sĩ học vị học sinh, bị người cười nhạo trình độ học vấn thấp vậy. Tiếp theo, chỉ gặp nàng vẫy tay cầm ra một mặt khắc đầy huyền ảo phức tạp mộc lệnh bài. Dài cỡ 0,33 m, trùng trùng vỗ trên đất. Hạ Vũ đột nhiên con người co giúp một cái, quát khẽ, thần châu phù, coi như người có chút nhãn lực, chịu chết đi. Bát môn tỏa hồn trận, mở, áo bào đen cô gái đánh xuống mặt đất mộc bài, ngay tức thì hóa là bay trở về, bồng bềnh ở giữa trời đất, mơ hồ câu động một ít kỳ diệu đại thế, mơ hồ để cho đất đai cũng có chút run rẩy, lảo đảo lắc lư, tựa hồ xảy ra động đất vậy, mà Hạ Vũ sắc mặt bỗng nhiên đổi được vô cùng làm khó xem. Ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người dần dần biến mất áo bào đen cô gái. Tức giận nói, bát môn tỏa hồn, một khi bắt đầu sử dụng, không chết cũng bị thương. Hơn nữa bên trong khu vực này còn có dân cư nhà ở. Ngươi làm như vậy không sợ làm chuyện ngươi trời ghét, gặp trời phạt sao? Ha ha, trời phạt, võ tu một đường, mưu toàn lấy được lực lượng cường đại. Không một không phải cùng thiên tranh, cùng người đấu, tranh đoạt vậy một đường sinh cơ. Cái gì trời phạt, gặp quỷ đi đi, tiểu tử ngươi an tâm lên đường. Đến nơi phủ, đừng quên người giết ngươi tên là Hắc Lan. Áo bào đen cô gái thanh âm mang theo vẻ điên cuồng ý. Xa xa phiêu tán, cuối cùng biến mất không gặp, như nàng cả người như nhau. Cái này không do để cho Hạ Vũ mày kiếm co rút nhanh. Nhận ra được bốn phía sát khí càng ngày càng nồng đậm. Chính là mình ở khu vực này cũng có chút không chịu nổi. Càng đừng đề ra người bình thường nhà. Đồng thời mình vậy rõ ràng. Mới vừa rồi vậy tám tọa màu đen ra cắm nhang là dùng làm gì? Vậy rõ ràng là bát môn tỏa hồn trận trận cơ. Đồng thời cũng là mượn dùng cái này phiến phong thủy tà ma đất cầu. Đáp lời trước phía dưới cái này vạn người cái hố sát khí nổi lên. Dùng để sát thương kẻ địch. Mà đây tám tọa trận cơ phân biệt đại biểu. Kỳ môn độn giáp ở giữa nghỉ. Sinh, tổn thương, đỗ, cảnh, kinh, chết, mở chờ bát môn. Mỗi một môn đều là có hàm nghĩa. Ngầm chứa thiên đạo bí ẩn. Năm đó coi như thuở nhỏ thông tuệ Hạ Vũ, bị không lương sư phụ cưỡng ép buộc, sở học quyển sách thứ nhất, chính là kỳ môn độn giáp, bên trong kiến thức có thể nói phức tạp tới cực điểm. Lượng tin tức cực lớn, cần người cường đại ngay tức thì tính toán năng lực, hơn nữa, bát môn có thể diễn hóa vô cùng nghĩa sâu xa, hơi lơ là, đạp sai tử môn. Tuyệt đối khó đi nữa có đường sống. Biết nổ cái này phiến phong thủy đất sát khí. Cuồng dũng tới. Giết chết mình. Giờ phút này. Chuyện khó giải quyết trình độ. không khỏi để cho mình tỉnh táo xuống, quan sát chung quanh dần dần đậm đà sát khí. Hạ Vũ nạt nhỏ, thật là cao thâm trận pháp thành tựu và phong thủy phương pháp. Đem kỳ môn độn giáp và phong thủy chặt chẽ nối liền chung một chỗ đói. Có thể làm đến loại này ngươi, đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ha ha, thằng nhóc, ngươi cái này là sợ sao? Không phải mới vừa còn nói bổn tọa thứ khoác lác sao? Lợi hại hơn còn ở phía sau. Bát môn tỏa hồn trận phương pháp là khốn giết địch người. Hắc sợ cô gái thanh âm ở bốn phương tám hướng trong vang lên. Hư hư thật thật, để cho người lau rác không tới nàng chỗ ẩn thân. Mà Hạ Vũ nhưng hừ lạnh. Hừ, bát môn tỏa hồn trận mà thôi. Ngươi coi là thật ta không phá hết sao? Nói khoác mà không biết ngượng. Chờ ngươi phá hỏng rồi hãy nói. Bát môn tỏa hồn trận chỉ cần đem ngươi khốn nửa giờ. Bên trong sát khí là có thể muốn ngươi mặc nhỏ. Áo bào đen cô gái lạnh lùng quát. Nàng cũng không lo lắng Hạ Vũ biết phá. Nàng đem hết toàn lực bày ra bát môn tỏa hồn trận. Bởi vì Hạ Vũ mới bay lớn à. Bất quá cỡ 20 tuổi. Mình nhưng mà nghiên cứu kỳ môn trận pháp mấy chục năm. Nếu là bị hắn một cái em bé phá trận, mình cả đời này há chẳng phải là làm đến chó trên mình. Nhưng mà Hạ Vũ tựa hồ cũng không nóng nảy phá trận. Trong mắt lam quang lóe lên, nhận ra được dưới đất hiện lên sát khí càng ngày càng nhiều, để cho toàn thân mình cảm giác được một hồi giá rét. Linh hồn đều phải đông lại như vậy. Bất quá may mắn là áo bào đen người phụ nữ Hắc Lan, sự chú ý toàn ở trên người mình. Đối với bên ngoài Lâm Đình Hàm các nàng không có nửa điểm hứng thú. Như vậy mình mới có thể chuyên tâm đối phó cái gọi là bát môn tỏa hồn. Mà dưới mắt bát môn tỏa hồn trận bao trùm đúng cái tiểu khu, để cho người bên ngoài nhìn, bên trong giống như nổi lên sương mù. Hoặc giả nói là tầm mắt có thể tầm nhìn chưa đủ 10 mét khói mù. Bên trong tình huống không biết gì cả. Cái này làm cho Lâm Đình Hàm các nàng nội tâm lo âu không dứt. Sợ Hạ Vũ xảy ra điều gì bất ngờ. Bát môn tỏa hồn trận bên trong Hạ Vũ đung đưa óc xác, nhìn chung quanh, ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Tựa hồ ở phòng bị cái gì. Có thể qua hồi lâu. Hạ Vũ cau mày lầm bầm lầu bầu. Không đúng à. Trước nhà này tiểu khu bố trí tụ hồn trận, tụ tập oan hồn chấp niệm cũng là rất nhiều, khắp nơi đều là. Hôm nay bát môn tỏa hồn trận mở, chung quanh sát khí phun trào. Theo lý bây giờ là những cái kia chấp niệm chè chén say xưa thời khác à. Làm sao hoàn toàn không có một chút động tĩnh. Trong lòng yên lặng tính toán, có thể mình từ đầu đến cuối không thấy một cái chấp niệm. Đối với lần này, Hạ Vũ quyết định không đợi thêm nữa. Trước phá bát môn tỏa hồn trận nói sau. Bởi vì sát khí càng ngày càng nồng đậm, muốn điên cuồng xâm nhập thân thể mình bên trong, mau chịu không nổi, cho nên Hạ Vũ nhịp bước chậm chạp, nhìn như đung đưa đầu óc hắn xác, một khu nhà không có chuyện làm dáng vẻ, thực thì dưới chân nhịp bước không ngừng biến hóa, đạp mạc có nhịp điệu, đang chọn bát môn một trong xanh môn, mà đợi ở phía xa tầng lầu trên Hắc Lam. Thấy được trùng trùng sát khí trong lắc lư bóng người, không khỏi con người có giúp một cái, kiêng kỵ nói, tại sao còn không chết, cái thằng nhóc này thật đúng là quái thai, ở tỏa hồn trận bên trong ngây ngô hồi lâu, lại còn vui sướng, an tâm một chút chớ nóng, hắn bản thuần dương thân thể, nội tu tiên thiên đồng tử công, cả người tinh thuần dương cương lực, có thể so sánh tầm thường võ tu hơn chống đỡ một đoạn thời gian. Cũng ở đây tình lý bên trong. Số 2 lầu tầng chót nhất, một vị thanh niên quần áo trắng, mày kiếm tinh hạc mục, đào tước gò má tràn đầy như mộc gió xuân vậy rừng rưng. Giờ phút này rừng rưng nói, nếu như hạ mưa lúc này bên trong, nhất định có thể nhận ra hàng này, bởi vì hắn chính là Vương Tiểu Á à. chính là cái đó ban đầu ở bên trong khách sạn, dùng hợp hoan hoa chế thành mê thơm, muốn khi dễ Lâm Đình Hàm bọn hắn Vương Tiểu Á. Bất quá theo đạo lý mà nói, hẳn bị Hạ Vũ giết à. Hôm nay hàng này lại có thể lại còn sống, còn tới tìm Hạ Vũ báo thù. Sợ rằng Vương Tiểu Á bối cảnh cũng không phải trước Hạ Vũ thấy đơn giản như vậy, bị vết thương chí mạng lại không chết, khẳng định bị người đút vào linh dược mới có thể giữ được một mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.